Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 111, mẹ bút ký. Mạng nhện treo bốn phía, cho bụi tràn ngập tại cả phòng, đồ dùng trong nhà khuynh đảo tại bốn phía, hư thối khí tức đập vào mặt, tại ánh nắng chiếu rọi xuống không cảm thấy ấm áp, càng có vẻ âm trầm, dương mắt nhìn chung quanh. Cái này một tòa mắt không kỳ thật rất nhỏ, chiếm diện tích không lớn. Người sáng suốt vừa nhìn liền biết bỏ phế đã lâu. Chỉ là không biết vì sao không có dỡ bỏ. Dù sao nơi này là Sinerba đảo, một tòa ôn tuyền nghe tiếng hòn đảo. Dạng này một cái kiến trúc dù là tọa lạc ở ngoại vi nhìn qua cũng lộ ra không hợp nhau. Bốn phía vòng vo vài vòng, cô mây trao mày, không có phát hiện cái gì. Nơi này không gian cũng cứ như vậy lớn, một chút liền có thể đảo qua. Hắn còn cố ý đi tìm cái gì cửa ngầm. Đáng tiếc đối với khoa học kỹ thuật cây nhất khiếu bất thông, hắn hoàn toàn không bắt được trọng điểm. Mộng bức bên trong, đông, đông, ngay tại cô mây phiền muộn thời điểm, trong góc bỗng nhiên truyền tới tiếng vang khẽ. Theo tiếng kêu nhìn lại, một cái ratata nhô ra cái đầu nhỏ tò mò nhìn hắn. Đại khái đã thật lâu chưa từng gặp qua người. Ratata trong mắt tràn đầy tìm tòi nghiên cứu. Tiểu gia hỏa này tuyệt không sợ người lạ. Cứ như vậy chừng chừng nhìn chằm chằm cô mây. Cô mây gặp này đáp lại mỉm cười. À, đúng. Bỗng nhiên, cô mây đôi mắt sáng lên. Nụ cười trên mặt càng thêm rõ ràng. Chính mình cũng suýt nữa quên mất. Làm rừng rậm Viridian chiếu cố. Lắng nghe vạn vật thanh âm không chính là mình cường hạng à? Làm gì phiền toái như vậy đâu? Tìm không thấy lối ra. Hỏi Ratata à? Hắc hắc, cô mây tiếu dung có chút làm người ta sợ hãi. Nhìn Ratata có chút sợ sệt. Tranh thủ thời gian rụt đầu về. Ta đi, cô mây sắc mặt cứng đờ. Tức sạm mặt lại, theo bản năng sờ sờ gò má. Lão tử có đáng sợ như vậy sao? Thận trọng tiến đến cái góc này, phát hiện Ratata tại ăn cái gì. Trách không được, có lẽ là nghe được thanh âm cho nên mới nhô đầu ra xem xét a. Ngồi xổm người xuống, cô mây tay đặt ở Ratata trên thân. Ratata không có tránh né, cứ như vậy ăn, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn thoáng qua cô mây. Hoàn toàn không sợ hắn. Ngô, nhắm hai mắt, cùng Ratata giao lưu, thật lâu. Một bộ địa đồ liền xuất hiện ở cô mây trong đầu. Làm từ nhỏ ngay ở chỗ này lớn lên Ratata. Không còn có người so với nó càng thêm quen thuộc nơi này từng ngọn cây cọng cỏ. Thì ra là thế. Cô mây trong lòng hiển hiện một tia hiểu ra. Lối đi này thật đúng là ngoài dự liệu a. Cười yếu ớt một tiếng. Cô mây tiện tay xuất ra từng khối đưa tới Ratata trước mặt vỗ vỗ nó cái đầu nhỏ. A, đây là làm ngươi hồi báo. Về sau gặp lại, đứng dậy, cô mây cũng không để ý hai mắt thả Ratata, trực tiếp đi tới cổng bên cạnh, ngồi xuống bỗng nhiên đẩy, tạch tạch tạch, mặt đất đấu đá, lộ ra một cái đen thui hang động, cũng không biết là ai thiết kế, vậy mà thiết kế tại cửa ra vào, cũng không sợ người khác rơi xuống. Nói thầm một tiếng, cô mây không chậm trễ chút nào cất bước đi xuống, phía dưới rất tối. Nhưng không làm khó được cô mây. Tiện tay đem đèn pin nên cố định trên đầu. Định thần nhìn lại, không khỏi rộng mở trong sáng. Phóng tầm mắt nhìn tới, tất cả đều là đá cẩm thạch sàn nhà xếp thành một cái đặc biệt lớn gian phòng. Gian phòng liền có bốn cây cột chèo trống. Cứ việc mạng nhện khắp nơi đều là, cho bụi cũng rất nhiều. Nhưng không khó tưởng tượng, cái này lúc trước tuyệt đối là một cái rộng rãi kiến trúc. Chỉ bất quá, hiện tại liền ngay cả đá cẩm thạch đều có chút tàn phá. Đây rốt cuộc là địa phương nào? Nhiệm vụ là cái gì? Lập lờ nước đôi, cô mây càng phát cẩn thận, luôn cảm giác bầu không khí không thích hợp. À, cô mây đi đến một cái phía trước bàn. Phía trên vậy mà để đó một cái bút ký. Trong sổ mặt cho bụi cũng là hiện đầy. Che đậy kín miệng mũi. Vỗ tới cho bụi. Cô mây lật ra cái này không biết bố trí bao lâu bút ký. Shizuka, có chút quen mắt, mắt nhìn trong sổ mặt danh tự. Cô mây lầm bầm một tiếng, cũng không thèm để ý. lần nữa lật ra, một người sinh hoạt chậm chậm tại cô mây trong mắt hiện ra. 23 tuổi, mùa đông, ngày mùng 2 tháng 11. Hôm nay là một cái đặc biệt thời gian. Con của ta xuất thế. Ta cho hắn lấy một cái không cái gì dễ nghe danh tự. Gọi Phu Yêu, đây là cha hắn lấy được. Quả nhiên, hắn hoàn toàn như trước đây không có lấy tên Thiên Phú. Cái gì? Cô mây con người bỗng nhiên co rụt lại. Trong lòng rung động, cái này lật ra tờ thứ nhất liền để hắn kém chút thất thố. Phu Yêu không liền là tên của mình sao? Shizuka, ta đi, đây không phải là cái kia xưa nay chưa từng gặp mặt tiện nghi mẹ danh tự sao? Nhớ ra rồi, lần này nhớ ra rồi. Ta nói làm sao quen thuộc như vậy đâu? Tình cảm là mẹ của mình. Mẹ bút ký tại sao lại ở chỗ này? Cô mây thần sắc âm tình bất định. Không kịp chờ đợi xem tiếp đi. 24, mùa hè, ngày 7 tháng 6. Hắn chết, chết tại nghiên cứu bên trong. Ta rất khó chịu, vốn nghĩ cứ như vậy rời đi. Mang theo con của ta đi Palit thao qua một cái cuộc sống mới. Nhưng mà đội Rocket đầu lĩnh không nghĩ ta đi. Với lại hắn nguyện vọng cũng còn cần ta đi hoàn thành. Đã như vậy, liền ở lâu mấy năm a? Cô mây càng xem càng kinh hãi. Cái này bút ký xác nhận không thể nghi ngờ. Là mình mẹ không sai. Với lại đều là ghi chép một chút vô cùng trọng yếu bí mật. Chỉ là không biết vì sao lại đưa để ở chỗ này không người hỏi thăm. Nhưng cái này không trọng yếu. Trọng yếu là, hắn hiện tại rất muốn biết. Cái này tiện nghi lão mụ trong miệng nói tới vượt thời đại thí nghiệm đến cùng là cái gì? Tiếp tục nhìn xuống. 27 tuổi, mùa xuân, ngày 21 tháng 3, vì hoàn thành một bước cuối cùng, ta quyết định đem ta sau cùng thân nhân, cũng là yêu nhất hài tử đặt ở Palit Town. Sau đó dốc lòng nghiên cứu, Blaine lão sư nói là muốn dùng máu tươi tưới nước mới có thể hình thành. Nhưng là Blaine lão sư đã già, với lại hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, như vậy thì dùng máu của ta đi. Dù nói thế nào ta cũng là bỏ ra rất nhiều không phải sao? Rất tự nhiên, Blaine lão sư đồng ý thỉnh cầu của ta. Ta trơ mắt nhìn huyết dịch chảy vào trong ống nuôi cấy. Cái kia dập nát thân thể vậy mà quỷ dị dần dần đầy đặn bắt đầu. Biến sinh động như thật. Ta biết, chúng ta cũng cho phép thành công. Thế nhưng, vì cái gì không có thức tỉnh? Là sai lầm chỗ nào sao? Đúng, là ý thức. Thân thể có thể sáng tạo, nhưng là ý thức đâu? Lấy hiện tại khoa học kỹ thuật, hoàn toàn không thể phân tích một người ý thức là như thế nào hình thành. Chẳng lẽ liền thất bại như vậy sao? Ta không cam tâm, tất cả chúng ta đều không cam tâm. Bất quá ta vẫn là muốn cho hắn lấy một cái tên. Dù là cái này hoàn toàn do nhân loại chúng ta sáng tạo ra Pokemon vĩnh viễn cũng sẽ không thức tỉnh. Nhưng đã ra đời. In dấu lên danh tự mới là một cái tân sinh mệnh nên có độc thuộc ấn ký. Đi qua nghiên cứu của chúng ta cùng mong đợi. Ta nghĩ kỹ, liền gọi nó Mewtwo, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.